Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, như thế nào giải quyết động lực không đủ vấn đề. Benitez có thể nhìn ra được, hiện tại những này cầu thủ động lực không phải rất đủ. Kia muốn giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Nói như vậy, chính là đổi mới, dẫn vào người mới đến cạnh tranh. Thế là Benitez muốn đối với hiện tại Manchester City đội một đội hình làm một cái ước định. Người nào là có thể tìm được người thay thế? Người nào là không có thể thay thế? Những cái kia có thể tìm tới người thay thế người nếu như bọn hắn còn không hảo hảo huấn luyện. Không hảo hảo tranh tài. Suốt ngày cũng muốn thăng chức tăng lương loại này chuyện tốt. Kia liền có thể để bọn hắn xéo đi. Dù sao đã Manchester City bây giờ danh khí. Trên chuyển nhượng thị trường mua người đã không phải là khó khăn. 2 năm trước nha, mặc dù Manchester City có tiền, thế nhưng là không ít người đều cảm thấy đi Manchester City chính là tự cam đọa lạc. Chỉ là vì kiếm tiền mới đi. Bởi vậy Manchester City đối với những cái kia đỉnh cấp cầu thủ lực hấp dẫn còn chưa đủ. Coi như Benitez coi trọng người, người cũng chưa chắc nguyện ý tới. Nhưng là hiện tại không đồng dạng, chỉ cần là Manchester City coi trọng người, liền không có mua không được. Lấy Manchester City vừa mới cầm tới Champions League quán quân danh khí lại thêm bọn hắn siêu cấp. Kinh khủng tài lực, trên chuyển nhượng thị trường hoàn toàn là mọi việc đều thuận lợi. Liền ngay cả Messi, chỉ cần bản thân hắn nguyện ý, đều có thể mua tới. Cho nên hiện tại Benitez cũng không thế nào lo lắng trên chuyển nhượng thị trường Manchester City. Mua không được người thay thế. Lại không biết bao nhiêu cầu thủ tranh cướp giành giật chèn phá cúi đầu tiến Manchester City đâu. Những người này ở trong có ít người có thể là nhìn chúng Manchester City tiền. Nhưng càng nhiều người xem trọng không phải tiền. Mà là một cái có thể cùng vinh quang cùng một chỗ kề vai chiến đấu cơ hội. Đây chính là so tiền càng quan trọng hơn. Phải biết tiền đi chỗ nào đều có thể kiếm. Nhưng là cùng vinh quang cùng một chỗ đá bóng. Cầm quán quân. Vậy bây giờ cũng chỉ có tại Manchester City mới có cơ hội như vậy. Đương tập huấn chính thức sau khi bắt đầu. Benitez phát hiện nếu quả như thật dựa theo hắn ban sơ kế hoạch tới. Chi này đội bóng tại cái này mùa hè khả năng không thừa nổi mấy người. Đại quy mô như vậy thay máu, coi như hắn thật có thể xuống tay được, câu lạc bộ cao tầng khẳng định cũng là không nguyện ý. Nhưng là Manchester City đám cầu thủ tại huấn luyện thân thể bên trong biểu hiện ra lười biếng lại. Quả thật làm cho hắn rất bình thường đau đầu. Thể năng là hiện đại bóng đá cơ sở. Benitez phi thường trọng thị thể năng, cho nên thể năng của hắn kế hoạch huấn luyện tương đối khắc nghiệt. Lúc trước Manchester City còn không có gì quán quân vinh dự thời điểm. Hắn làm như thế, chống lại phản đối cũng không có nhiều người. Nhưng bây giờ, Champions League quán quân đều tới tay. Không ít cầu thủ liền sẽ nghĩ chúng ta làm gì còn muốn liều mạng như vậy à. Liền coi như chúng ta liều mạng huấn luyện vậy thì thế nào đâu. Chẳng lẽ còn có thể có cái gì so Champions League quán quân càng khó cầm. Càng giá trị đến bọn hắn đi lấy vinh dự sao? Đương nhiên không có. Đã không có. Vậy chúng ta làm gì còn muốn liều mạng như vậy bị tra tấn? Tình huống như vậy, kỳ thật làm đội trưởng Vinh Quang cũng nhìn thấy. Bởi vì quá rõ ràng. Liền ngay cả Snyder dạng này cầu thủ đều trong huấn luyện lộ ra không có gì động lực. Có loại được chăng hay chớ dáng vẻ. Huấn luyện viên thấy được kia phải cố gắng một chút. Huấn luyện viên không nhìn thấy vậy liền vụng trộm lười. Bởi vì huấn luyện thân thể thật sự là quá mệt mỏi. Snyder lúc trước từ Real Madrid đi vào Manchester City thời điểm. Huấn luyện bên trong nhưng là phi thường liều mạng. Mặc dù so ra kém Vinh Quang. Tại ngay lúc đó trong đội cũng có thể bị vạch đến liều mạng tam lang trong hàng ngũ. Nhưng bây giờ, hắn cũng đều đã mất đi động lực. Có thể thấy được Champions League quán quân tức là to lớn vinh dự. Cũng là to lớn gánh vác. Rất nhiều người trên lưng cái này gánh chịu về sau. Cả một đời đều không thể lại quăng rơi. Huống hồ Snyder lúc trước đến Manchester City chính là vì tìm Real Madrid báo thù. Bây giờ hắn tại Manchester City đã lấy được Champions League quán quân. Mà Real Madrid đến bây giờ còn đang đuổi tìm bọn họ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League Cup. Snyder cũng có thể xem như báo thù thành công. Coi như vinh quang không phải làm huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng biết đã mất đi động lực đối cầu thủ tới nói ý vị như thế nào. Bởi vì tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong, hắn gặp quá nhiều lần chuyện như vậy. Gần nhất một lần ví dụ, tại Bayern Munich, lấy được Champions League quán quân về sau. Cái thứ hai mùa giải Bayern Munich biểu hiện liền bắt đầu chập trùng không chừng. Trên nửa mùa giải dựa vào hắn biểu hiện xuất sắc đội bóng còn có thể tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong tiếp tục dẫn trước. Thế nhưng là một khi hắn thụ thương, cả chi đội bóng liền sập bàn. Theo lý thuyết lấy Bayern Munich thực lực, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Coi như không có vinh quang, Bayern Munich cũng không trở thành đánh chật vật như vậy. Cái này cũng là bởi vì Bayern Munich còn lại cầu thủ tại thu được Champions League quán quân về sau. Đã mất đi tiếp tục phấn đấu lý do cùng động lực. Loại tình huống này vinh quang là gặp qua. Cũng biết rõ một chi đội bóng đã mất đi chiến đấu động lực về sau sẽ như thế nào. Hắn lúc trước là bởi vì chính mình thụ thương. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đội bóng tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại. Lần này mình nhưng tuyệt đối không thể để cho chuyện giống vậy lại phát sinh một lần. Vì thế, hắn cảm thấy mình có cần phải đứng ra đối với mình các đội hữu nói mấy câu. Thế là tại một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cũng không tiếp tục lưu tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện, mà là cùng mình các đội hữu cùng một chỗ đi trở về. Đi hướng phòng thay quần áo, bên cạnh các đội hữu cũng kỳ quái nhìn xem hắn. Snyder dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi hôm nay là thế nào? Vinh, có hẹn hò sao? Không, không có. Vinh Quang lắc đầu, nhưng ta có mấy lời nghĩ đối mọi người nói. Snyder nghe lời ấy sửng sốt một chút, sau đó hắn trầm mặc, bởi vì hắn có lẽ có thể đoán được Vinh Quang muốn nói gì. Chính hắn biểu hiện gần nhất trong lòng của hắn là rõ ràng. Quả nhiên, chờ Vinh Quang trở lại phòng thay quần áo về sau, hắn cũng không có đi thay quần áo, mà là liền đứng tại trong phòng thay quần áo. Sau đó phủi tay, bọn tiểu nhị, ta có lời muốn nói. Tất cả mọi người dừng tay lại bên trong sự tình, ngẩng đầu hoặc là quay đầu nhìn xem hắn. Kỳ thật cũng không có gì, liền vài câu, ta muốn nhắc nhở mọi người. Chúng ta đã 50 năm trận vòng tròn bất bại. Cái thành tích này rất đáng gờm, nhưng chúng ta bây giờ còn không có thua, cho nên vì cái gì không đem kỷ lục này lại diên lâu một chút đâu. Ta không phải truy cầu ghi chép cuồng nhân. Ibrahimovic cười ra tiếng, ngươi còn không phải truy cầu ghi chép cuồng nhân. Bị ngươi đánh vỡ ghi chép đều nhanh một cái sọt. Vinh Quang ngược lại không để ý Ibrahimovic đối với hắn trào phúng. Hắn tiếp tục nói, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại mọi người chúng ta trạng thái tốt như vậy. Chúng ta chi này đội bóng tốt như vậy. Vì cái gì không làm điểm có thể làm cho mình vĩnh ghi vào sử sách sự tình đâu. Cơ hội như vậy về sau khả năng đều sẽ không còn có. Cho nên ta hy vọng có thể bắt lấy. Kiện sự tình thứ hai, mặc dù chúng ta đã thu được Champions League quán quân, nhưng là ta còn muốn lấy thêm Champions League quán quân. Cho nên cái này mùa giải, còn mời mọi người cùng ta cùng một chỗ cố gắng. Tạ ơn, nói xong, Vinh Quang hướng mọi người có chút bái. Trong phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ, liền ngay cả Ibrahimovic đều không có phát ra không đúng lúc cười nhạo tiếng. Làm Champions League tân khoa quán quân, Manchester City tự nhiên là phi thường thụ chú ý. Liền ngay cả huấn luyện thân thể giai đoạn, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều đến từ các nơi trên thế giới các phóng viên đi vào Carrington trụ sở. Huấn luyện thăm viếng đội bóng chuẩn bị chiến đấu. Làm thi đấu vòng tròn cùng Champions League hai lớp vệ miện quán quân. Tất cả mọi người muốn biết bọn hắn tại mới mùa giải sẽ xuất ra biểu hiện gì tới. Đồng thời bọn hắn cũng quan tâm, có quá nhiều đội bóng tại thu được chí cao vinh dự về sau liền bắt đầu đi xuống dốc. Trong này có bọn hắn tự thân nguyên nhân, cũng có vận khí cùng nguyên nhân khác. Như vậy Manchester City có thể né tránh cái quy luật này sao? Tại giữa tuần thông lệ buổi họp báo bên trên, tụ tập không ít đến từ các nơi trên thế giới phóng viên. Benitez lần này gọi lên Vinh Quang cùng hắn cùng đi tham gia buổi họp báo. Trong buổi họp, có phóng viên hướng Benitez cùng Vinh Quang đưa ra như thế một vấn đề. Tại lấy được Champions League quán quân về sau, sẽ hay không lo lắng đội bóng mất đi tiếp tục chiến thắng dục vọng? Dù sao có quá nhiều phương diện này, ví dụ, vấn đề này vừa vặn liền đã hỏi tới Benitez gần nhất. Đau đầu sự tình, không quá mức đau nhức về đau đầu, kia là bí mật cân nhắc vấn đề, nên như thế nào đối mặt tin tức truyền thông. Benitez vẫn là rất rõ ràng, hắn lắc đầu, không chút do dự nói, cũng không lo lắng chuyện như vậy. Chúng ta cầu thủ đều là cầu thủ chuyên nghiệp, bọn hắn rất rõ ràng nên làm cái gì. Huống hồ, một cái cầu thủ chức nghiệp kiếp sống là dài đằng đẵng. Ai cũng không có khả năng tại toàn bộ chức nghiệp kiếp sống bên trong chỉ cầm một cái quán quân. Liền thỏa mãn nha, Benitez mở ra tay nói như thế. Đặt câu hỏi phóng viên lại chuyển hướng Vinh Quang. Xin hỏi Vinh là thấy vấn đề này thế nào đây này? Đương nhiên cũng không. Vinh Quang nói, bởi vì cái này mùa giải chúng ta còn muốn cầm Champions League quán quân đâu. Toàn trường một mảnh xôn xao. Liền liên đới tại Vinh Quang bên cạnh Benitez đều ngoài ý muốn quay đầu nhìn thoáng qua Vinh Quang. Hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà sẽ nói như vậy. Tầm thường loại vấn đề này, nói, sẽ không, ta tín nhiệm mình đồng đội, loại lời này cũng là đủ rồi. Đều là lời xã giao. Ai còn không biết nên nói như thế nào a? Nhưng hết lần này tới lần khác Vinh Quang chưa hề nói lời xã giao. Hắn nói là lời nói thật. Hắn vậy mà trực tiếp đem mục tiêu của hắn lộ ra, một cái mục tiêu này thật là Vinh Quang mục tiêu. Đều không phải là Benitez. Bởi vì Benitez căn bản không có cân nhắc qua vệ miện Champions League quán quân cái này chuyện kia. Mà, hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà nói xảy ra lớn như vậy gan một câu. Trong lúc nhất thời, hắn đều có chút không biết nên giúp thế nào Vinh Quang tiếp theo. Các phóng viên tại xôn xao về sau thì đều là hứng thú. Benitez nhìn tận mắt những ký giả kia tựa như là đói chết đàn sói. Từng cái mắt bốc lục quang. Vừa rồi đặt câu hỏi phóng viên có chút hưng phấn truy vấn. Tựa hồ sợ Vinh Quang chạy. Hắn âm thanh kích động đều có chút run rẩy. Nhưng ai cũng biết từ khi Champions League cải chế đến nay còn chưa từng có đội bóng có thể thành công vệ miện Champions League quán quân a. Vinh Quang một mặt bình tĩnh. Chính vì vậy, chúng ta thì càng muốn vệ miện. Mặc dù ngữ khí cũng rất bình tĩnh, nhưng ai cũng nghe được bên trong tiếng leng keng. Lần này là thật một mảnh xôn xao. Vệ miện Champions League quán quân. Muốn làm được nói nghe thì dễ. Ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, còn muốn cực kỳ tốt vận khí. Cái này không phải Vinh Quang một người định đoạt sự tình. Benitez cũng quay đầu nhìn xem Vinh Quang, miệng cùng con mắt cùng một chỗ dương thật to. Hắn đột nhiên liền nghĩ đến lúc trước Vinh Quang cũng là tại buổi họp báo bên trên cùng cái kia Bắc London Clarion báo phóng viên York Allen phát sinh tranh chấp. Cuối cùng đưa đến Manchester City toàn đội bao quát hắn ở bên trong. Đều vì hoàn thành Vinh Quang chỗ ưng thuận hứa hẹn mà liều mạng mệnh. Cuối cùng hoàn thành siêu việt Arsenal 49 trận thi đấu vòng tròn bất bại ghi chép vĩ đại thành. Tích, mình thật không nên mang Vinh Quang tới tham gia lần này buổi họp báo a. Chỉ toàn tìm cho mình điểm chuyện phiền toái tới làm. Benitez xoay quay đầu đi. Dùng tay bưng kín cái trán. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.